Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giấc mơ cũng khổ sở, đau đớn như dao cắt. Trong giấc mơ cô vẫn rơi lệ, nước mắt từng giọt trong đôi mắt khép chặt tràn ra ngoài. Đàn eo vừa rơi lệ vừa đau lòng lau đi khóe mắt cho cô, thầm tình hôn bàn tay cô. Trong bóng đêm tuyệt vọng tan nát cõi lòng, người đàn ông này đã rơi xuống bao nhiêu nước mắt. Số mạng tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc nó muốn làm gì? Tương lai sẽ hạnh phúc ư? Tương lai khi nào mới đến? Cứ với cô gái chưa bao giờ nguyện ý làm tổn thương bất cứ ai. Cô luôn chìm trong khổ sở, mâu thuẫn, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng cứ quấn lấy nhau. Cô bắt đầu mềm yếu đáng thương. Dần dần đến khi trời rạng sáng, cô đột nhiên sốt cao 40 độ, thân thể lâm vào trạng thái hôn mê, toàn thân nóng rực đến đáng sợ. Trên mặt ửng đỏ, đôi môi nước ra, hơi thở nóng rực vô cùng đáng sợ. Chuyện này làm Daniel sợ hãi, hắn nhanh chóng mời bác sĩ tới xem bệnh cho cô. Rồi đến sáng sớm, tất cả các bác sĩ, y tá bận rộn, vừa đo nhiệt kế vừa truyền dịch cho Hạ Tuyết. Nhìn đã truyền dịch mấy lần vẫn không hạ sốt, bác sĩ biến sắc, lập tức thông báo cho giáo sư cao cấp nhất sang đây xem chẩn, vừa tăng thêm hiệu quả thuốc, vừa khẩn cấp làm massage cơ thể cho cô. Rằng còn một ngày, Hạ Tuyết may mắn hạ sốt. Mọi người xem sắc mặt cô khôi phục màu hồng bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Hy Văn vừa khóc vừa canh giữ bên giường nhìn mẹ hôn mê trong giấc ngủ. Cô bé đau lòng lẩm bẩm nói: "Mẹ ơi, có phải bởi vì con nên mẹ khổ sở như thế không? Nếu như không có con, có phải mẹ sống dễ dàng hơn chút? Cậu cũng đã từng nói với con, nếu không phải bởi vì chúng con, có thể cuộc sống của mẹ tốt hơn. Mẹ đừng đau lòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hy Văn vẫn ở bên cạnh mẹ, con yêu mẹ." Hà Tuyết nằm trên giường mơ mơ màng màng, hai mắt khép chặt nhưng vẫn rơi lệ, nước mắt từng giọt tràn ra ngoài. Hy Văn vừa chảy nước mắt, vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt mẹ, vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con. Mẹ à, cảm ơn mẹ." Cô có thể nghe được lời con gái nói, nhưng cô không cách nào mở mắt. Trong lòng khổ sở, trong thân thể đầy hiệu lực của thuốc làm cô hôn mê ngủ mất. Hy Văn vừa hít hít mũi, vừa tự mình kéo chăn đắp cho mẹ. Sau đó giống như một người lớn, nói với Thanh Nhã ở sau lưng: "Mọi người chăm sóc mẹ cháu đi ra ngoài một chút." Thanh Nhã nhìn cô bé Hy Văn lo lắng gật đầu: "Vâng, tiểu chủ nhân, cô đừng lo lắng, tiểu thư đã bớt sốt rồi." Hy Văn hít hít cái mũi đỏ bừng, vành mắt đỏ bừng gật đầu, sau đó nện bước chân nhỏ xíu đi ra khỏi phòng mẹ. Cẩn thận đến thư phòng, vươn tay nhẹ nhàng dùng tay mở nhẹ cửa phòng, liếc về phía trong phòng, quả nhiên thấy papa ngồi trước bàn đọc sách, một tay chống trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Papa lúc mệt mỏi sẽ một mình trốn nghỉ ngơi một chút, cho nên tới bây giờ người bên ngoài cũng không biết hắn vô cùng mệt mỏi, vô cùng khổ cực. Hy Văn mếu máo, nước mắt lăn xuống, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng, đi tới trước mặt papa, đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo tay áo papa. Daniel chợt bừng tỉnh, thấy Hy Văn đang đứng trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn mặt mình. Hắn giống như người cha, mỉm cười nói: "Thế nào bảo bối?" Hy Văn thấy vẻ mặt papa mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, lại nhớ tới lời của mẹ mình sắp rời khỏi papa, nước mắt cô bé đau lòng lăn xuống, nhưng vẫn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn papa. "Papa, người đã chăm sóc mẹ con cả buổi tối, người ngủ chút đi." Daniel mỉm cười nắm tay Hy Văn, dịu dàng nói: "Papa không mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa qua chăm sóc mẹ. Con đừng lo lắng, mẹ không sao đâu, biết chứ?" Hy Văn mếu máo rơi lệ nhìn papa, kiên cường nói: "Con tuyệt đối không lo lắng cho mẹ, người không cần lo lắng cho mẹ đâu papa. Người có khát không?" Đây là lần đầu tiên cô bé hỏi hắn giống như hỏi cha mình. Daniel đột nhiên sững sờ nhìn Hy Văn, cảm động cười nói: "Papa có chút khát nước." "Vậy thì người chờ con đi lấy nước cho người, rót nước cho người." Hy Văn lau nước mắt, sợ đợi lát nữa mẹ tỉnh lại sẽ phải rời khỏi. Cô bé khóc vội vã chạy ra khỏi phòng, sau đấy đi vào phòng bếp. Người giúp việc vội vàng đi lên trước: "Tiểu chủ nhân, cô muốn làm gì?" "Cháu muốn rót nước cho papa." Cô bé Hy Văn vừa khóc vừa chạy đến bàn ăn, cầm cái ly thủy tinh: "Để tôi giúp cô." "Không, cháu tự mình làm." Cô bé Hy Văn cầm cái ly đặt trên bàn ăn, vừa nhắc bình thủy tinh rót nước cho papa, vừa khóc, nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống. Người giúp việc kỳ quái nhìn, lại không dám nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô, hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Cô bé Hy Văn rót đầy ly nước, sau đó hít luôn mũi đỏ bừng đi vào thư phòng, thấy papa ngồi trước bàn đọc sách, kinh ngạc nhìn mình. Hai tròng mắt của cô rưng rưng đi đến trước mặt papa, nâng ly nước nghẹn ngào: "Papa, người uống nước." Daniel vừa kinh ngạc nhìn cô bé Hy Văn, vừa nhận lấy nước cảm động cười: "Cảm ơn con." Cô bé Hy Văn nhìn papa vừa uống nước, cô bé Hy Văn nhìn papa vừa uống nước vừa nhìn mình, mặt ngẩng lên mếu máo, nước mắt từng giọt lăn xuống. "Xong rồi, cảm ơn Hy Văn." Daniel cười khổ để ly nước xuống. Cô bé Hy Văn nắm hai tay nhìn Daniel rơi lệ: "Papa, người còn cần con làm gì cho không?" Lời này vừa hỏi xong, miệng cô bé mím chặt, nước mắt lăn xuống. Hai mắt Daniel đỏ lên, Dương Dương không muốn nhìn cô bé Hy Văn mặc chiếc váy nhỏ màu hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net